Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 27. Hôm nay thì mình lên sóng sớm nên anh em không biết có biết không, mình có đặt up một cái tút trên page ấy, nhưng mà cũng hơi muộn. Xin chào Thanh Phan nhé, chào Dây Vít, chào Đặng Huệ, Đặng Thịnh, chào Lê Kiều, Lê Văn, chào Minh Phúc Nguyễn, chào Minh Phan. Đang nghỉ lễ đi làm thế oải quá. Tâm lý chung mà nó bị ì người. Chào Trương Bảo nhé. Chào Khánh Nguyễn, bao giờ có lịch kiếm like vậy? Kiếm like là trên YouTube thì Phong vẫn đang up đấy, hôm nay up rồi đấy. Còn group thì mình tạm dừng, mình không mở nữa. Mình đợi up đến cái tập mà bằng group thì mình sẽ live stream. Chào Sản Dương nhé. Mọi người cho Phong một like đi ạ. Sớm quá thì ít anh em vào quá. Chúng ta tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là nhóm Lục Dương đã đi vào một cái tiểu trấn này, đấy là cái gì nhỉ, Bố Y Trấn à, đúng không? Bố Y Trấn, và có rất nhiều những quy tắc và những cái điều kỳ lạ ở trên cái Bố Y Trấn này. Và cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã thiết lập bẫy và phản công, giết được cái tiểu nhị của cái khách sạn kia, và đang biết được một số bí mật. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay nhé. Lục Tiên Ký, tập 27. Sau khi hai người rời khách sạn, tìm tới tiệm thuốc. Ở bên trong tiệm thuốc có một tên học đồ mặc quần áo màu xám tro. Học đồ tiệm thuốc thấy có khách đến, nhiệt tình chào đón. Hai vị khách quan, nghe cần gì không? Là nghe thấy tiếng chó sủa sao? Hay là gặp phải chó đen? Nghe thấy tiếng chó sủa, ta ở chỗ này đã có sẵn thuốc đấy. Học đồ tiệm thuốc bưng lên một nồi dược thủy ưng ực, sôi lên màu đỏ. Đây là dùng chu sa thảo mài thành phấn, trải qua 10 giờ nấu chín, uống xong thuốc này sẽ tạm thời buồn ngủ, chờ ngủ một giấc ảnh hưởng của chó sủa sẽ biến mất ngay. Nếu như gặp phải chó đen, vậy thì nhanh chóng đi theo ta, nếu không chẳng mấy chốc các người sẽ bị chó đen đồng hóa đấy. Hậu viện tiệm thuốc có một cái giếng nước, cần tự mình kéo nước lên, chỉ cần uống xong nước trong giếng do mình kéo lên sẽ không bị chó đen đồng hóa. Mấy cảnh chủ muốn nói mình cần gặp lão bản đã bị Lục Dương ngăn lại. Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ ý của Lục Dương, không cần thiết giải thích cho học đồ tiệm thuốc. Học đồ tiệm thuốc thuộc về người xa lạ, lời nói đại khái là giả. Hai người bình chân như vậy ngồi, mặc cho học đồ tiệm thuốc biểu hiện lo lắng như thế nào, suy nghĩ cho bọn hắn như thế nào, bọn hắn cũng không có nói gì cả. Ước chừng qua nửa canh giờ, học đồ tiệm thuốc đi vào hậu viện. Lão bản tiệm thuốc mặc quần áo màu trắng mới xuất hiện. Hai vị gặp khó khăn gì vậy? Hay là có vấn đề gì? Lão bản tiệm thuốc là một vị lão già, khuôn mặt hiền lành, rất dễ dàng là sinh ra tín nhiệm, quan tâm hỏi han. Hai người còn nhớ quy tắc. Trên quy tắc nói không thể nói chuyện với lão bản tiệm thuốc. Lục Dương đưa cho lão bản tiệm thuốc một tờ giấy. Chúng ta nghe gặp chó sủa, nên phải xử lý thế nào? Cần hai tiền thông minh thảo, dính vào nước bọt vò nát, dùng bã vụn ngăn chặn lỗ tai, chắn một khắc đồng hồ thì có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Lục Dương lại viết, lấy 4 tiền thông minh thảo. Còn nữa, nếu như chúng ta gặp phải chó đen thì sao? Gặp phải chó đen thì phiền toái rồi. Người gặp phải chó đen thì sẽ kìm lòng không được mà phát ra tiếng chó rủa. Một khi kêu thành tiếng là sẽ bị chó đen đồng hóa. Biện pháp cũng có, đó chính là dùng kim khâu khóa kín mồm, không thể lưu một tia khe hở, đợi qua nửa canh giờ, trong lúc đó không được phát ra bất kỳ một âm thanh gì, sẽ không bị chó đen đồng hóa. Lục Dương rất dụng tâm nghe, lại tiếp tục viết. Như thế nào rời đi tiểu trấn? Rời đi tiểu trấn sao? Thế thì càng là phiền toái. Ta thậm chí cảm thấy chuyện này không thể nào. Tiểu trấn có một gian tổ từ, Bên trong tổ tự có một tượng Phật để trần nửa thân che kín hai mắt. Khiên tượng Phật ra tổ tự, lại đánh nát đi, sẽ xuất hiện lối ra thông tới bên ngoài. Lối ra đó có gió lớn cắt xương, cương phong tiến vào từ thất khiếu. Từ thất khiếu rời đi, trong đó một lúc vào, lúc một vào một ra, nhục thể sẽ tàn rã, chỉ còn lại một bộ khung xương, thân tử đạo tiêu, ai cũng không có cách chống cự được. Đây chính là biện pháp duy nhất có thể rời khỏi tiểu trấn. Hai người bắt đầu lo lắng. Loại quy tắc này rõ ràng không muốn để cho người rời đi mà. Ngẫm lại đúng như vậy. Các hợp thể kỳ cổ đại trốn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này lộ ra ngoài. Ông chủ tiệm thuốc chậm rãi nói. Nơi đây là được mấy vị đại tu sĩ hợp thể kỳ bố trí. Chỉnh sửa quy tắc. Trận pháp có cửa sinh và cửa tử. Thiên đạo có thể để lại một chút hy vọng sống. Vì vậy nơi đây chế định quy tắc tất nhiên là có sinh lộ. Nhưng nhóm đại tu sĩ hợp thể kỳ không muốn cho người ta thực sự rời đi, nên đưa ra một quy tắc bề ngoài nhìn vô cùng tốt, phù hợp với lợi ích, cũng tuân thủ quy tắc lại một con đường sống. Lục Dương cố nén xúc động, mà chửi thề, tiếp tục viết. Vậy làm thế nào mới có thể giết chết Trường Trấn? Ông chủ tiệm thuốc nói, giết không chết, Trường Trấn có thân bất hổ, các người muốn giết chết hắn là như thế nào? Mạnh Cảnh Chu nắm chặt nắm đấm, trong lòng mắng quy tắc mà đám hợp thể kỳ cái định ra mấy lần. Còn không bằng bố trí 21 quy tắc, kiểu bố trí này có khác gì là không bố trí chứ. Sắc mặt Lục Dương cũng khó coi, nhưng mà cũng còn khá tỉnh táo, biết rõ chửi bậy cũng không giải quyết được vấn đề. Liền tiếp tục viết. Trường Trấn ở đâu? Ông chủ tiệm thuốc khẽ cười nói. Chẳng lẽ các người thực sự đang tìm cách nghĩ giết Trường Trấn sao? Đáng tiếc. Ta cũng không rõ biết vị trí của Trường Trấn. Nhưng mà các người có thể đi hỏi thử quan sai đi. Dù sao bọn hắn cũng xem như là người gần với Trường Trấn nhất. Về phần bọn hắn nói hay không, vậy thì ta mặc kệ. Trước khi đi, ông chủ tiệm thuốc lại hô. Thế các người thực sự muốn rời đi nơi này? Vậy ta nhắc nhở các ngươi một câu. Trường Trấn có thể biết rõ tất cả chuyện xảy ra trong tiểu trấn. Đây là năng lực quán, các ngươi phải cẩn thận. Mạnh Cảnh Chu vừa định lễ phép nói tạ ơn, nhớ tới không thể nói chuyện với ông chủ tiệm thuốc, lại chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lục Dương từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Ngươi cảm thấy toàn bộ lời mà ông chủ tiệm thuốc này nói đều là lời nói thực sao? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Lục Dương không đáp. Cách tiệm thuốc một đoạn, hắn mới cười lạnh nói. Quy tắc đã đề ra. Lời hắn nói đương nhiên là thực, nhưng mà chưa chắc đã đứng ở phía chúng ta. Biết điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và ông chủ khách sạn là gì không? Là cái gì? Ông chủ tiệm thuốc nghĩ trăm phương ngàn kế để chúng ta nói chuyện. Mạnh Cảnh Chu giật mình, hiểu ra. Lúc giao lưu với ông chủ khách sạn, hai bên đều dùng chữ. Nhưng khi giao lưu với ông chủ tiệm thuốc, từ đầu đến cuối đều là bọn hắn viết chữ. Ông chủ tiệm thuốc nói chuyện, một bên nói chuyện, một bên khác chỉ cần hơi một chút không tập trung, sẽ dùng âm thanh trả lời. Lão chết tiệt. Mạnh Cảnh Chu thấp giọng mắng một tiếng, lại cảm thấy không đúng. Nếu hắn đã muốn nói hại chúng ta, vì sao lại còn nhắc nhở chúng ta Trường Trấn có thể biết rõ bất kỳ chuyện gì xảy ra trên trấn? Lục Dương không cần suy nghĩ, mà trực tiếp nói. Hắn thấy chúng ta trăm phương ngàn kế rời đi nơi này, không ngăn cản được, liền nói cho chúng ta một tin tức quan trọng. Để chúng ta biết rõ không cách nào có thể chiến thắng Trường Trấn. Như vậy rất có thể sẽ tạo thành hai kết quả. Hoặc là từ bỏ rời đi, hoặc là tự loạn trận trước, tự sụp đổ. Mạnh Cảnh Chu xách một tiếng, cực kỳ cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ phiền phức nhất chính là Trường Trấn có thể biết rõ chúng ta xảy ra chuyện gì. Dù chúng ta nghĩ ra biện pháp rời đi, Trường Trấn cũng có thể ngăn cản chúng ta. Làm sao có thể bí mật trốn đi ngay dưới mí mắt của Trường Trấn? Lục Dương trầm tư một lát, bỗng nhiên linh quang lóe lên trong đầu, suy nghĩ biện pháp. Hắn lấy giấy bút, trên giấy viết. Chúng ta giao lưu bằng chữ viết, nói không chừng có thể giảm bớt sự chú ý của Trường Trấn đối với chúng ta. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Lục Dương tiếp tục viết. Còn nhớ tông môn phát cho chúng ta ngọc bội không? Mỗi một khối ngọc bội đều tượng trưng cho thân phận. Một khi ngọc bội vỡ vụn, tông chủ, tông môn sẽ chủ động phái người tới xem xét tình huống. Ngọc bội quá cứng, chúng ta không cách nào có thể bóp nát. Nhưng mà có thể ném ngọc bội ở tối lối ra, gió lốc nơi đó sẽ xoắn nát ngọc bội. Mạnh Cảnh Chu mắt sáng lên, trong lòng tính toán một chút, phát hiện đây quả nhiên là một biện pháp tốt nha. Mạnh Cảnh Chu cũng biết. Vậy chúng ta đối phó với Trường Chấn thế nào? Lục Dương viết, muốn rõ phương thức hành động của Trường Chấn, trước tiên cứ ra tay từ chỗ nha dịch. Hai người tô tô vẽ vẽ trên giấy, lập ra kế hoạch rất kỹ, sau đó đốt giấy không còn một mảnh, giả bộ như là không hề có chuyện gì xảy ra. Lục Dương đi lui đi tới, liền đến gần Tư Thục. Vẫn là tiếng đọc sách như trước đây, nhưng mà theo lời Bất Hủ Thiên Tử nói, đây thực ra là tiếng chó sủa đấy. Nhưng mà nhờ tác dụng của quy tắc mà biến thành đọc sách. Hơn nữa nếu có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ, muốn tiến vào Tư Thục, vậy tiếng đọc sách liền sẽ biến thành tiếng chó sủa, sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Tiên sinh Tư Thục là đi tới trước mặt Lục Dương, tiếp tục thuyết phục. Lục Dương cúi đầu, mắt điếc tai ngơ. Tiên sinh Tư Thục miệng lưỡi lưu loát, nói thao thao bất tuyệt. Vị bằng hữu này, chúng ta lại gặp mặt, người một mình một người đến đây, xem ra đã tách cùng đồng bạn rồi. Điều này nói rõ trong lòng ngươi vẫn tin lời ta nói, ngươi không nên tin trên quy tắc chính là chín thật một giả, ngươi không phân biệt được. Lúc tiên sinh Tư Thục muốn tập kích Lục Dương, đột ngột đối mặt với Lục Dương đang cúi đầu xoay người, đột nhiên hai mắt tối đen, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Toàn bộ lực chú ý của tiên sinh Tư Thục đều ở trên người của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu lén lút vòng qua đằng sau, dùng bao tải mà bao đến tạc. Hai người ma quyền sát trường, lần trước bị tiên sinh Tư Thục dọa đến mơ hồ, lúc này không sợ nhìn vào mắt hắn, không thể không báo thù được. Mà với tính tình người ma giáo, có thủ tất báo, điều mới có thể nhìn thấy trên người của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đấm! Hai người tay đấm chân đá, không hề có một chút lưu tình với tiên sinh Tư Thục. Tiên sinh Tư Thục nào có bao giờ cả về chuyện này, kêu rên liên tục. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thứ 9. Mặc áo bào xám chính là tiên sinh Tư Thục. Nếu như gặp tiên sinh Tư Thục, bất kể đối phương nói cái gì, đều phải làm bộ không nghe thấy. Thế là hai người đều là người nhân từ nương tay, nhưng mà khi đối phương cầu xin tha thứ liền không đánh nữa. Đáng tiếc quy tắc đã đề ra, tiên sinh Tư Thục nói cái gì đều phải làm như là không nghe thấy, không có biện pháp, tiếp tục đánh thôi. Cuối cùng hai người thở ra một hơi, đánh đến mức trong lòng thoải mái. Trước khi đi, Mạnh Cảnh Chu còn nhổ ra một cục đờm nữa. Cặn bã, đừng có để ta lại đụng phải người. Hai người kề vai sát cánh trở về khách sạn. Tiên sinh Tư Thục thoát khỏi bao tải, nhìn hai người dần dần từng bước đi, để lại bóng lưng, ánh mắt hung ác. Đừng để ta đụng lại các ngươi. Giờ tị ngày thứ tư, hai người tới tiệm cơm lầu dưới. Đây là một nơi duy nhất trong trấn có bánh bao thịt. Quy tắc số 71. Tất cả đồ ăn trong tiểu trấn đều cung cấp miễn phí. Có thể tự lấy mà ăn, nhưng mà không thể ăn bánh bao thịt. Suy nghĩ chuyện bánh bao thịt không cần tiền, không thể ăn cũng phải ôm đi. Hai người một mạch đóng gói toàn bộ, mang bánh bao thịt đi. Vẫn là dùng bao tải hôm qua chụp đánh tiên sinh Tư Thục. Lúc đám nha dịch mặc đồ đen theo thói quen đi vào tiệm cơm, hắn phát hiện hoàn toàn không có một cái bánh bao thịt nào. Là ai làm? Bọn nha dịch vô cùng tức giận. Căn cứ theo quy tắc nha dịch của bố Y Trấn, mỗi ngày bọn hắn chưa có thể ăn bánh bao thịt. Bây giờ bánh bao thịt không có, bọn hắn ăn cái gì đây? Lão đại, người nhìn hai người này xem, có phải đang mang bánh bao thịt của chúng ta đi rồi không? Có nha dịch khiếu giác đình mẫn ngửi được mùi hương. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy bọn nha dịch nhìn về phía bọn mình, biết rõ chuyện đã bại lộ, vội vàng chạy trốn. Lúc đầu chỉ là hoài nghi, bây giờ biến thành khẳng định. Chắc chắn chính là bọn hắn, đuổi theo. Bách tính bố Y Trấn phát hiện, thị trấn bình thường vốn yên tĩnh, hôm nay lại trở nên ầm ĩ. Hai tên chết tiệt các người đứng lại cho ta. Lục Dương vừa chạy vừa đáp. Không được, quy tắc thứ 12 nói, nếu như gặp người quan phủ phải lập tức chạy trốn. Ta chỉ có thể làm theo quy tắc này thôi, các người không nên làm khó hai chúng ta. Thủ lĩnh nha dịch nổi trận lôi đình nói. Mẹ nó, bên trong quy tắc không nói các người lấy bánh bao thịt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng chạy đi. Bọn nha dịch căn bản không thể đuổi kịp bọn hắn được. Theo Đan Đỉnh Phong nghiên cứu cho thấy, ăn bánh bao thịt lâu ngày sẽ khiến cho dinh dưỡng mất cân bằng, thân thể phát triển không đồng đều. Vì để cải thiện cơm nước cho nha dịch, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hiền lành quyết định làm một chút gì đó. Buổi sáng, Lục sư phụ cùng Mạnh Cảnh Chu cần cù quyết định gói toàn bộ bánh bao thịt đi, ép bọn hắn ăn chay, cân đối dinh dưỡng, cũng đốc thúc bọn nha dịch rèn luyện nhiều hơn, thường xuyên chạy bộ, hoạt động gân cốt. Bọn nha dịch vui vẻ tiếp nhận đề nghị của hai vị chuyên gia, cũng là thể hiện nhất định phải theo sát bước chân của chuyên gia, sớm ngày đuổi kịp chuyên gia, tự mình cảm tạ. Hai vị chuyên gia cũng không phải chỉ nói suông, bọn hắn vì để chứng minh lý luận khỏe mạnh thi triển khả năng đích thân lâm trận chạy bộ. Bọn nha dịch rất là cảm động, cũng bắt đầu chạy bộ rèn luyện thân thể, một lần chạy này cũng thẳng đến buổi trưa. Bọn nha dịch cảm thấy đề nghị của chuyên gia này rất là tuyệt nhé. Tuyên truyền miễn phí thanh danh của hai vị chuyên gia. Không bao lâu, toàn bộ tiểu trấn đều nghe được tên danh tiếng mà nha dịch đã quảng bá. Có bản lĩnh hai người các ngươi dừng lại đi. Hai tên hỗn đản, ta thề phải đánh chết các ngươi. Bánh bao thịt ngươi không ăn, ngươi lấy làm cái gì? Bọn nha dịch nổi trận lôi đình, gắt gao đuổi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không dám để bọn hắn, bọn nha dịch đuổi kịp, co cẳng liền chạy, để bọn nha dịch ở phía sau hít bụi. Vừa chạy phía trước, Lục Dương vừa nói, quy tắc quả nhiên không thể gạt người, người xem mấy gian dịch này nguy hiểm bậc nào, hai ta không làm gì cũng đuổi sát chúng ta, tuyệt đối không thể bị đuổi kịp. Mạnh Cảnh Chu rất tán thành, còn không phải sao, may là hai ta là trúc cơ kỳ, nếu đổi thành người khác bị đuổi kịp từ lâu rồi. Bọn nha dịch còn muốn đi đường vòng ngăn chặn hai người, nhưng mà hai người đã quen thuộc với địa đồ tiểu trấn, căn bản không chặn nổi. Hai người mang theo nha dịch chạy từ sáng đến khi màn đêm buông xuống. Sau khi chạy đến đây, bọn nha dịch rõ ràng đã chạy không nổi nữa, từ người một mệt mỏi thở hồng hộc, bước chân nặng nề. Đến giờ hợi, hai người khiêng bánh bao thịt trở lại khách sạn. Bọn nha dịch hung tợn trừng mắt nhìn bọn hắn, không cam lòng trở lại quan phủ. Dựa theo quy tắc nha dịch bố y trấn, từ giờ hợi đến giờ thìn, bọn hắn nhất định phải ở trong quan phủ. Hai người có chút tiếc nuối, bọn hắn đã chuẩn bị rất là kỹ ở khách sạn rồi. Nếu bọn nha dịch có thể đi vào khách sạn, chắc chắn có thể cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc, giờ tị ngày thứ năm, bọn nha dịch vốn lười biếng đúng giờ chạy tới tiệm cơm. Khi xưa vào một khắc đồng hồ ban đêm, bọn hắn chờ con người tụ tập ở chỗ này nhiều sẽ đột nhiên xuất hiện, hù dọa mọi người, may mắn còn có thể vặn gãy cổ. Nhưng bây giờ chỉ vì để có được ăn bánh bao thịt, bọn hắn đã thay đổi thói quen này. Ngày hôm qua chạy cả ngày cũng không ăn được bánh bao thịt, cái bụng đã kêu vang từ lâu, và lúc này phải vượt lên trước, thừa dịp hai tên thất đức kia không kịp động tay động chân mà tranh thủ thời gian ăn uống thả cửa. Lúc ăn được một nửa, bọn hắn nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dặm chậm rãi đi ra khách sạn. Còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta? Bọn nha dịch nhớ đến chuyện ngày hôm qua, giận không thể có chỗ phát tiết, nói cái gì cũng phải bắt được cho hai tên kia cho hả dạ. Lục Dương không nhanh không chậm nói, này, ta khuyên các ngươi không nên bắt ta nha, nếu không sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra đấy. Hù dọa sao? Đội trưởng nha dịch hiển nhiên không tin Lục Dương nói, cảm thấy hắn chỉ biết to mồm. 21 quy tắc bố ý chấn, căn bản sẽ không xảy ra tình huống mà Lục Dương nói. Lên! Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy bọn hắn không nghe lời, thở dài, xoay người mà chạy. Bọn nha dịch chạy không bao lâu, liền có người ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức toát mồ hôi hột. Đau quá, bụng ta đau quá. Giống như có phản ứng dây chuyền vậy. Hết người này đến người khác ôm bụng kêu đau. Cả đội trưởng nha dịch cũng không thể chịu nổi, co quắp trên mặt đất, giảm bớt đau đớn, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Bánh bao thịt có độc. Đội trưởng nha dịch nhìn chòng chọc vào Lục Dương, chắc chắn là bọn chúng hạ độc. Lục Dương chậm rãi đi tới. Hừ, ta đã nói với các ngươi rồi, không nên bắt chúng ta. Các ngươi không nghe, bây giờ xui xẻo rồi đấy. Người lấy độc ở đâu ra? Đội trưởng nha dịch không thể hiểu nổi. Ông chủ tiệm thuốc căn bản không có khả năng đưa thuốc độc cho bọn họ. Lục Dương lấy đâu ra độc? Lục Dương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu đội trưởng nha dịch thân thiết nói, nhớ kỹ, sau bữa ăn không được vận động quá mạnh, nếu không rất dễ bị viêm ruột thừa. Đọc nhiều sách, đừng tưởng rằng cái gì cũng làm đều là độc. Chúng ta là danh môn chính phái, làm sao để hạ độc chứ? Thân là Vấn Đạo Tông, một trong năm đại tiên môn, làm việc là đi đứng đều phải thẳng lưng, xưa này là không có mấy loại hạ độc như thế này. Ít nhất địch nhân còn sống không thể thấy cảnh Vấn Đạo Tông hạ độc. Bụng dưới của bọn nha dịch đau không chịu nổi, lăn lộn trên mặt đất, đám nha dịch không sao đứng dậy. E ngại Lục Dương không dám hành động, cứ như vậy Lục Dương cùng là Mạnh Cảnh Chu thoải mái biến mất khỏi tầm mắt của bọn nha dịch. Hai người không hề để ý thấy tên trong ánh mắt. Hai người không hề để ý thấy bên trong ánh mắt của Bách Tính Bố Y Trấn trên đường mang theo vẻ hoảng sợ. May mắn hai người này tuân thủ quy tắc bình thường. Nếu bọn hắn mặc quần áo màu đen nên làm nha dịch, chúng ta còn đường sống sao? Ai nói không phải đây? Bọn hắn còn nói mình là danh môn chính phái, ta thấy không chừng là nội ứng mà ma giáo gài vào chính đạo đấy. Bách Tính Bố Y Trấn may mắn là đứng theo phe Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, nếu không bọn hắn sợ rằng mình sống không quá 3 ngày. Giờ tị ngày thứ 6, bọn nha dịch thông minh hơn nhiều, lấy bánh bao nhưng mà không dùng liền mà ngăn ở trước cửa khách sạn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng đoán được từ trước, nhảy qua cửa sổ lầu 2 mà bỏ trốn. Đuổi theo, đừng để cho bọn chúng chạy. Oán hận tích lũy 2 ngày đến trình độ cực kỳ khủng bố. Bọn nha dịch nhớ đến những đau đớn đã trải qua 2 ngày hôm nay, hận không thể xé nát bọn hắn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu càng chạy càng thuần thục, bọn nha dịch không hề phát hiện ra. Bọn hắn liên tục đuổi theo, liền chạy tới địa bàn Tư Thục. Tiên sinh Tư Thục nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn là gọi đám người đọc sách trong Tư Thục ra. Người đọc sách trong Tư Thục không còn được gọi là người nữa. Toàn thân bọn hắn khoảng là đều là bộ lông màu đen, miệng rất là dài, gầm gừ nằm dạp trên mặt đất, chỉ còn cách 2 chữ chó đen một bước. Bắt lấy bọn chúng! Tiên sinh Tư Thục hạ lệnh. Bọn nha dịch nhìn thấy một màn này cũng nổi giận. Còn dám cướp người với bọn hắn ư? Tiên sinh Tư Thục còn muốn đối mặt với Lục Dương. Lục Dương đã có chuẩn bị, móc ra một gương đồng ngăn ở trên mặt. Vẫn nên tự nhìn bộ dạng xấu xí của ngươi đi. Tiên sinh Tư Thục nhìn thấy gương mặt không còn da cùng với tròng mắt đỏ rực của mình ở trong gương đồng, phát ra một tiếng kêu rên, thân thể xảy ra biến hóa, tranh thủ thời gian mà trở lại Tư Thục. Mất đi tiên sinh Tư Thục chỉ huy, đám chó đen vẫn theo mệnh lệnh trước đánh nhau cùng bọn nha dịch. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thừa dịp loạn xách ra một tên nha dịch, muốn cởi y phục quán ta xuống, nhưng mà phát hiện dù làm thế nào cũng không thể cởi ra được. Bọn hắn đành phải tìm cách khác, tìm quy tắc nha dịch Bố Y Trấn ở trên người bọn hắn. Giống tên tiểu nhị cửa hàng, vì phòng ngừa quên quy tắc, bọn nha dịch sẽ luôn mang theo quy tắc bên người. Hai người đạt được đồ mình muốn, bỏ chạy mất dạng. Về phần bọn nha dịch kia, hai người lựa chọn tôn trọng ý nguyện của bọn chúng, muốn đánh thì đánh đi. Bên ngoài Bố Y Trấn, 5 vị đại năng hợp thể kỳ triển khai chiến đấu. Chiến đấu đã kéo dài 5 ngày. 4 vị hợp thể kỳ cổ đại trường không lĩnh vực, không cho dư ba chiến đấu tiết lộ ra ngoài. Bất Ngữ đạo nhân mở ra lĩnh vực, công kích lăng lệ. Đáng tiếc, làm sao lại gặp được kiếm tu khó đối phó nhất thế này? Một vị hợp thể kỳ trong đó nhíu mày. Từ xưa đến nay kiếm tu là thịnh nhất công kích. Bọn hắn lần đầu tiên là phối hợp hợp thể kỳ đương đại điền gặp kiếm tu, vận khí thấp tới cực điểm. 4 người bọn họ đều là hợp thể hậu kỳ hoặc là hợp thể đỉnh phong, đội hình không thể bảo là không cường đại, phối hợp thiên y vô phùng, hợp thể kỳ chưa. Cái này cố nhiên là có nguyên nhân, là bọn hắn vì duy trì quy tắc Bố Y Trấn còn chưa triệt để thức tỉnh từ bên trong an nghỉ. Dù vậy cũng có thể nói rõ Bất Ngữ đạo nhân rất là kinh khủng. Cho dù thời đại kia của chúng ta, kiếm tu hợp thể kỳ cũng không có loại trình độ này. Một hợp thể kỳ khác phun ra một ngụm tinh huyết, khí thế chợt cao chợt thấp. Hắn vừa rồi là vô ý bị đâm trúng một kiếm, cần chuyên tâm khôi phục thương thế. Còn tốt, chúng ta có 4 người, hắn chỉ có 1 người. Thời gian dài chiến đấu đối với chúng ta là có lợi, lại kéo lên 10 ngày, ta cũng không tin hắn vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy. Bố Y Trấn không có vấn đề gì chứ? Nếu là có người lợi dụng quy tắc tìm phương pháp hợp lý rời khỏi Bố Y Trấn, chúng ta sẽ bị phản vệ. Bất Ngữ đạo nhân sẽ chỉ dùng kiếm khí phá vỡ quy tắc Bố Y Trấn, hiển nhiên không ở phạm trù hợp lý. Sợ cái gì? Lão Ngũ chính là Trường Trấn, tuy nói là đoạt xá, vậy cũng không phải là 2 tiểu gia hòa có thể đối phó. Đúng thế. Suy nghĩ Lão Ngũ đang ở Bố Y Trấn, 4 người đều yên lòng, chậm rãi đánh cùng Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân nghe nói như vậy lại có chút bận tâm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Ta để bọn hắn trung thực đợi bên trong Bố Y Trấn, bọn hắn hẳn đã nghe lời chứ? Suy nghĩ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang ở Bố Y Trấn, Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy có 2 người hẳn là hào hào hài tử nghe lời, chậm rãi đánh cùng 4 người. Tiểu Vân khẳng định không yên lòng mình đang mang Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu rời đi, một lúc sau nàng sẽ tìm tới mình. Một kiếm hóa vạn kiếm. Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, giống như muốn bộc phát toàn lực. Tốc độ chiến thắng làm cho bốn người giật mình kêu to. Một kiếm hóa vạn kiếm của thời đại thượng cổ đều có tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ một chiêu này. Chỉ gặp Bất Ngữ đạo nhân tay giơ cao lên, ánh sáng kiếm khí màu vàng kim lóa mắt tựa như là mặt trời. Lợi kiếm lắc lư, liền xuất hiện hư ảnh vạn kiếm, đều là thực thể, phân không ra thực giả. Vạn kiếm đè xuống như là núi kêu biển gầm, uy lực của nó có thể nghĩ. Cần coi chừng, đối phương muốn ra sức đánh cược một lần, một người trong đó nhắc nhở. Kiếm chiêu của Bất Ngữ đạo nhân lại thay đổi, nhân kiếm hợp nhất, thân hình quán hoàn toàn biến mất, hòa là một thể cùng lợi kiếm. Nơi này có khoảng chừng hơn vạn thanh kiếm, bốn người căn bản không biết rõ Bất Ngữ đạo nhân hòa là một thể với thanh kiếm nào, cũng tìm không thấy. Bốn người buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, bọn hắn chưa hề đưa ra quá nhiều phương thức kéo dài thời gian này. Người cũng không cảm thấy ngại mà làm kiếm tu. Quy tắc nha dịch bố y chấn. Thứ nhất, mặc quần áo màu đen chính là người quan phủ, mặc xong vào sẽ không có cách nào cởi ra. Thứ hai, người có thể tùy ý gọi người, người bị ngươi gọi thì cổ sẽ bị vặn gãy. Thứ ba, trong quan phủ chỉ có 50 tên nha dịch cùng một tên trấn trưởng, nếu như nhìn thấy những người khác không cần nhìn hắn. Thứ tư, giờ hợi đến giờ thìn, người nhất định phải đợi ở trong quan phủ. Thứ năm, đồ ăn của ngươi chỉ có bánh bao thịt, 3 ngày không ăn uống sẽ chết. Thứ sáu, trấn trưởng chỉ có một đầu cùng 2 cánh tay. Thứ bảy, nếu như ngươi cảm giác choáng đầu, hoa mắt hoặc cánh tay dài, lông tóc màu đen mà trong vòng 1 canh giờ không có khôi phục bình thường, có thể không nhìn quy tắc số 4, lập tức tiến về tổ tự. Thứ tám, người sẽ không nhìn thấy trấn trường từ giờ hợi đến giờ thìn, nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đây là ảo giác. Thứ chín, nếu như cổ của một năm trong 5 người bị ngươi, vì ngươi mà bị vặn gãy, người có thể lựa chọn rời đi hoặc không rời đi bố y chấn. Sau khi rời đi bố y chấn, thì người sẽ mất đi toàn bộ ký ức ở bên trong bố y chấn. Thứ 10. Dưới điều kiện tiên quyết không trái với quy tắc kể trên, người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của trưởng trấn. Thứ 11. Trong tiểu trấn có một gốc cây hòe lớn 300 năm. Giờ hợi đến giờ thìn, cây hòe lớn sẽ biến thành tổ tử. Rốt cục biết rõ vị trí tổ tử. Mạnh Cảnh Chu cười nói. Lúc đầu hai người còn kế hoạch lại là một ít chuyện mới có thể biết rõ vị trí của tổ tử. Hiện tại thì đơn giản rồi. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Dương chú ý một chuyện khác. Dù bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được quy tắc của nha dịch bố y chấn, chính là vì biết rõ hành tung của trưởng chấn. Có chút khó làm nha. Trên quy tắc nói, giờ hợi tới giờ thìn, người nhất định phải đợi ở trong quan phủ. Người sẽ không nhìn thấy trưởng chấn từ giờ hợi đến giờ thìn, nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đấy là ảo giác. Điều này nói rõ lúc giờ hợi đến giờ thìn thì trưởng chấn không ở trong quan phủ. Không biết rõ vị trí của trưởng trấn, đi tổ từ sẽ có khả năng gặp được trưởng trấn. Không thể tùy tiện đối mặt với trưởng trấn. Năng lực của trưởng trấn không nên chỉ có một, cũng là không rõ ràng lực lượng hắn có bao nhiêu. Phải tận lực vòng quán đi. Bỗng nhiên Lục Dương giống phát hiện ra điều gì. Có chú ý không? Từ giờ hợi đến giờ thìn, trưởng trấn không ở trong quan phủ. Mà trong thời gian này, nhà tranh cùng khách sạn là an toàn. Địa phương nguy hiểm chưa còn lại là đường đi. Trên đường phố có cái gì? Chỉ có quái vật. Rất có thể trưởng trấn chính là quái vật nha. Mạnh Cảnh Chu cũng nhíu mày nói. Thế nhưng là ngươi nhìn trên quy tắc còn nói trưởng trấn chỉ có 1 cái đầu cùng 2 cánh tay. Là cái quái vật bộ dạng này sao? Lục Dương gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên chúng ta gặp phải hắc ảnh ngoài cửa sổ không? Lầu cao 2 tầng, nửa người trên giống như là người, cũng không xung đột với quy tắc miêu tả. Trên quy tắc miêu tả không có miêu tả nửa người dưới là cái bộ dáng gì. Mạnh Cảnh Chu làm ra quyết định. Chúng ta đợi đến giờ hợi, không trở về khách sạn, cứ đứng bên cạnh cây hòe đi. Một khi cây hòe lớn biến thành tổ tử, chúng ta liền đọt vào đi, đập hư tượng Phật, ném ngọc bội vào, sau đó chia làm hai đường, cấp tốc trở về khách sạn. Chia binh 2 đường, cho dù trong đó một người gặp được quái vật, một người khác cũng an toàn, Như thế này thì có thể bảo chứng hai người tối thiểu nhất là có một người an toàn. Quái vật cũng không nhất định dám ăn chúng ta. Sinh mệnh của chúng ta liên kết cùng hồn đăng. Chúng ta vừa chết, hồn đăng dập tắt, là người của tông môn mới tới. Những hợp thể kỳ này tất sẽ chết. Lục Dương như là nói cho Mạnh Cảnh Chu nghe, kỳ thực đã đang nói cho Trấn Trường không gì không biết nghe. Hai người tới kêu hè lớn trong tiểu trấn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Giờ hợi tới. Đường theo tiếng la của người gõ mõ và tiếng chiêng, không gian chỗ cây hòe lớn dần dần vặn vẹo, dần dần biến thành một gian tổ tử là chất gỗ cũ kỹ. Bên ngoài tổ tử viết quy tắc tổ tử bố ý chấn. Hai người là vô cùng gấp gáp, theo bản năng đi sờ ngọc bội ở giữa eo, thần sắc đại biến. Ngọc bội biến mất. Hai người đồng thời hú to. Lúc này tiếng nói trầm muộn truyền ra từ bên trong tổ tử. Hai hài đồng không biết trời cao đất rộng. Các người có thể thừa dịp tìm hung lung tung, lấy được giấy viết. Quy tắc nha dịch bố y chấn. Ta không thể mệnh lệnh nha dịch thừa dịp loạn trộm đi ngọc bội của các ngươi sao? Quy tắc thứ 10 của nha dịch bố y chấn. Dưới điều kiện tiên quyết không làm trái với quy tắc kể trên, người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của trấn trưởng. Đáng chết. Chuyện quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lục Dương co mày nói. Trấn trưởng, hoặc nói là quái vật đang ở bên trong tổ tử, từ tình cảnh của bọn hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu cũng lộ ra không tốt. Đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm đối sách. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn dán quy tắc. Thoáng nhìn quy tắc dán trên cửa ra vào của tổ tử. Quy tắc tổ tử bố y trấn. Thứ nhất, nếu như người mặc quần áo màu đen hoặc quần áo màu trắng, lại cảm giác choáng đầu, hoa mắt hoặc cánh tay dài ra, lông tóc màu đen, mời đi vào tổ tử. Đi lạy tượng Phật, cũng uống nước trước tượng Phật. Quy tắc thứ hai, bên trong tổ tử, tượng Phật không cách nào hư hao. Thứ ba, tổ tử có quái vật ăn thịt người. Thứ tư, tổ tử là an toàn. Tiến vào tổ tử. Lục Dương quyết định thật nhanh, tiến vào tổ tử. Quy tắc thứ ba cùng thứ tư của tổ tử nhìn như là xung đột. Trong đó có một cái là giả, kỳ thực không phải. Dựa theo trình độ quen thuộc của Lục Dương mấy ngày nay về quy tắc viết đều nói là thực. Kể từ đó hai đầu quy tắc này tất nhiên có giải thích trước sau như là một với bản thân mình. Tổ tử của quái vật là không giả, nhưng một quái vật không cách nào ăn người ở bên trong tổ tử. Cho nên tiến vào tổ tử mới là lựa chọn an toàn nhất. Hai người xông vào tổ tử, rốt cuộc gặp được bộ dáng của trấn trưởng là một quái vật chưa từng thấy qua. Trường trấn nửa người là nửa người nửa thú, thân thể cao như hai tầng lầu. Đùa trên không kém nhiều nhân loại, chỉ là mi tâm thêm ra một con mắt, khóe miệng nứt đến bên tai giống như là mãng xà vậy. Nửa người dưới của trấn trường giống như là tuấn mã cao lớn, nhưng mà tuấn mã không chỉ có mọc ra 8 cái chân, còn là chân người. Lục Dương còn chú ý tới đằng sau trấn trường, có một cái đuôi thô to. Cái đuôi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dần dần tạo ra bụi đất, chỉ là tia sáng trong tổ tử quá mờ, thấy không rõ là cái đuôi của loại yêu tộc nào. Bên trong tổ tử cũng không đặt bất kỳ một bài vị tổ tiên nào. Ở giữa chỉ đặt một tượng Phật, thân trần, chen nửa mắt, yêu diễm mà quỷ dị. Trước tượng Phật có đặt 3 bát nước sạch. Hẳn là nước tổ tử có thể giải trừ hắc cầu hóa mà quy tắc thứ nhất có thể nhắc tới. Trướng trần cúi đầu, trường trấn cúi đầu hơi kinh ngạc nhìn hai người xông tới. Hai người các ngươi quả nhiên không đơn giản. Nhanh như vậy mà đã làm ra phán đoán. Xem ra ta tự mình xuất mã giải quyết các ngươi là chính xác. Vất vả trường trấn tự bản thân xuất mã. Nếu không, ngươi vẫn là trở về đi. Mạnh Cảnh Chu hoàn toàn miệng tiện như trước đây. Trấn trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc phi xa sắp rơi xuống đất, hắn đã chú ý tới một đoàn người Lục Dương. Chỉ đã bất ngữ đạo nhân tu vi cao nhất lại rời khỏi tiểu trấn. Hai người này lại là tiểu bối, tu vi thấp, cho nên trấn trưởng cũng không để tới bọn hắn. Về sau, trấn trưởng phát hiện bọn hắn lợi dụng quy tắc giải quyết tiểu nhị cửa hàng, mới coi trọng hai người hơn. Ý thức được bọn họ tự hồ rất am hiểu lợi dụng quy tắc là một tai họa ngầm. Trường trấn muốn giải quyết hai người, nhưng mà hai người này sẽ không dễ dàng mắc lừa, thế là trường trấn lựa chọn tương kế tiểu kế. Hắn có thể biết được chuyện phát sinh trong bố y trấn. Hai người viết kế hoạch chạy trốn trên giấy cũng không có lừa gạt được ba con mắt của hắn. Loại thiên tài này đều có cái bệnh là tự đại. cho rằng người nào đều tính toán không được bọn hắn. Chấn trưởng lợi dụng cảm giác này trong lòng bọn hắn, mặc kệ cho bọn hắn nghĩ ra biện pháp rời đi, dùng túng bọn hắn trêu đùa nha dịch, thẳng đến một khắc cuối cùng, trộm đi ngọc bội để cho kế hoạch của hai người thất bại, sau đó giải quyết bọn hắn ở trong tổ tử. Hai người này rất là cẩn thận, ban đêm sẽ không rời khách sạn. Trường Trấn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn xà xuất động. Hiện tại nên thu lưới rồi. Sắc mặt Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều rất là khó coi. Hắn là người thông tuệ, một nháy mắt đã hiểu hết thầy đều là âm mưu của Trường Trấn. Chủ quan. Trường Trấn không cần phải nhiều lời, cái đuôi nhanh như là thiểm điện. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, dán ở trên tường. Cũng may căn cứ một quy tắc, tổ tử là an toàn, hai người cũng không bị thương. Nếu không chỉ cần trúng một chiêu này, hai người chắc chắn là tử vong. Hai người này bắt đầu lo lắng. Lực lượng tốc độ của song phương chênh lệch rất lớn, dùng bất kỳ một thủ đoạn nào đều không cách nào đền bù. Đừng nói Chấn Trường đã bất hủ chi thân, coi như Chấn Trường sẽ chết, bọn hắn cũng không cách nào có thể làm đối phương bị thương. Chấn Trường biết rõ ở trong tổ tử sẽ không cách nào giết chết bọn hắn, như vậy thì trực tiếp đẩy hai người ra là được. Bên ngoài tổ tử, hắn là vô địch. Chấn Trường dùng thân thể cao lớn phóng tới hai người. Hai người thấy tình thế không ổn, không cần thương thảo đối sách gì cả, lẫn nhau đều ra trường, đánh bại đối phương. Hai người lăn lộn, tránh né Trường Trấn phối hợp. Ngược lại là có chút bản sự đấy. Trường Trấn cười lạnh, lại xem thường. Loại thủ đoạn nhỏ này thì có thể thi triển một lần trước mặt hắn. Vậy quanh đằng sau, Lục Dương hét lớn. Hình thể Chấn Trường quá mức to lớn, khó mà quay người ở bên trong tổ tử nhỏ hẹp. Lúc Chấn Trường xoay người, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu giơ lên tượng Phật đập tới Chấn Trường. Bên trong tổ tử, tượng Phật không cách nào hư hao. Tượng Phật sẽ không hư hao là vũ khí tốt nhất. Là cái này sao? Đối mặt tượng Phật dùng đá tảng điêu khắc, Chấn Trường không hề bị lay động. Hắn đánh ra một quyền tới hai người, vượt tốc độ âm thanh, ở bên trong tổ tử nhỏ hẹp nổi lên một cơn gió lốc. Đây là lực lượng to lớn cỡ nào chứ? Làm người thứ năm hợp thể kỳ, hắn lựa chọn trở thành Chấn Trường không phải là vì chơi. Trong lúc ngủ say, thân thể hắn đã xảy ra tình huống không tốt, giống như là nhục thân tử vong. Sau khi hắn tỉnh dậy chỉ còn lại hồn thể, vì tranh đoạt cơ duyên bên trong đại thế, hắn đã đoạt xá Chấn Trường, cũng lợi dụng pháp môn tu hành thời thượng cổ cải tạo thân thể của Chấn Trường thành cái bộ dáng này. Đừng nhìn bộ dáng xấu xí quái dị, thân là tu sĩ, lực lượng là thắng qua hết thầy. Bộ dáng này là trạng thái mạnh nhất của hắn, nhất định có thể triển lộ tài năng ở bên trong đại thế. Một quyền này là không cách nào ngăn cản. Lục Dương trực tiếp đánh tung bay ra ngoài. Hắn đánh ra hồ quyền phổ thông, bắt chước lão hồ, kịp thời điều chỉnh thân thể, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa giải đại bộ phận lực lượng. Mạnh Cảnh Chu ôm thật chặt tượng Phật, kết quả ngay cả người và tượng Phật cũng là cùng nhau bay ra khỏi tổ tử. Đừng để tượng Phật rơi xuống đất, tượng Phật vỡ vụn ngươi sẽ chết, Lục Dương hô lớn. Mạnh Cảnh Chu cũng ý thức được chỗ nguy hiểm, hắn hiện tại là ôm không phải là hy vọng thông qua ngoại giới, mà là một pháp bảo lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, cơ thể hở ra, làn da đỏ bừng, nổi gân xanh, hai chân đập mạnh mặt đất, hai cánh tay dùng sức định trụ thân thể cùng với tượng Phật, lúc này mới không làm cho tượng Phật rơi xuống đất hủy đi. Tranh thủ thời gian chờ đại tổ tử, Lục Dương hô lớn. Hiện tại bọn hắn đều đang ở bên ngoài tổ tử, bị Chấn Trường đánh trúng một cái nhất định phải chết. Muốn vào đây sao? Chấn Trường cười lạnh. Tổ tử chỉ có hai tầng lầu cao như vậy, Chấn Trường vừa hay ngăn ở cửa ra vào. Có hắn ở đây, hai tiểu gia hỏa này căn bản không có khả năng tiến vào tổ tử. Liều mạng, Lục Dương phóng tới Chấn Trường. Hắn có bộ dáng linh hoạt, có khả năng lướt qua từ dưới thân thể của Chấn Trường. Chấn Trường sao có thể không nhìn ra ý đồ của Lục Dương? Hai chân trước bước ra, muốn dẫm nát gia hỏa đáng ghét này. Ai ngờ bước chân Lục Dương biến đổi, trực tiếp vọt qua một bên, Chấn Trường đạp hụt. Cuối cùng cũng dẫn người ra. Lục Dương lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chấn Trường nhìn thấy ý cười trên mặt Lục Dương, cảm thấy không ổn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa giơ lên tượng Phật, ném về phía hắn. Tượng Phật vỡ vụn, thông đạo hỗn độn. Thông ra bên ngoài trải rộng ra dưới chân Chấn Trường. Thông đạo có gió mạnh bào xương, thổi tới Chấn Trường, giống như là hơn vạn cây đao, vạch phá làn da, gọt thịt cạo xương, cảm giác đau đớn xâm nhập cốt tủy. Chấn Trường đau đớn kêu lớn. Chấn Trường liều mạng chạy trốn, lại bị thông đạo hỗn độn vây khốn, không cách nào rời đi. Ở trong thời điểm ban đầu thiết kế thông đạo, đám hợp thể kỳ cổ đại đã thiết lập tốt. Một khi bước vào thông đạo, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng có nghĩ chạy trốn. Muốn thông qua đánh nát tượng Phật chạy ra tiểu trấn, chỉ có một con đường là chết. Trên mặt Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, ở một bên hiện lên nụ cười lạnh. Người tiến vào thông đạo hẳn phải chết, mà người lại là bất hủ chi thân, ta ngược lại muốn nhìn ngươi và quy tắc thông đạo thì bên nào càng mạnh. Hai người ngay từ đầu không có ý định thông qua Ngọc Bội cầu cứu Vấn Đạo Tông. Ngọc Bội bất quá là ngụy trang, vứt cho Chấn Trưởng. Quy tắc thứ 20, bố ý chấn. Rời đi tiểu trấn hoặc giết chết Chấn Trưởng thì không cần tuân thủ quy tắc của bố ý chấn. Khi lão bản tiệm thuốc nói rõ ràng hàm nghĩa của quy tắc thứ 20 cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ một việc. Đã không cách nào rời khỏi tiểu trấn, cũng không cách nào giết chết Chấn Trưởng. Thế cả hai va chạm, ai sẽ càng hơn một bậc? Không biết rõ đáp án, vậy thì thử một lần đi. Bất kể Chấn Trưởng rời đi tiểu trấn hay là giết chết Chấn Trưởng, đối với hai người mà nói thì đều có lợi. Nếu như Chấn Trưởng rời đi tiểu trấn, bố ý chấn chính là địa bàn của hai người, có thể thay phương pháp rời đi, tính như bắt đầu từ tiên sinh tư thuộc nơi đó. Mà hai người cũng không có tiền, sau khi Chấn Trưởng rời đi tiểu trấn thì bố ý chấn lại không có nửa điểm dao động. Nếu có thể giết chết Chấn Trưởng, vậy thì càng tốt hơn, hai người trực tiếp thông quan. Nhưng mà để Chấn Trưởng bước vào thông đạo rời đi lại không phải là chuyện dễ như vậy. Bọn hắn cũng không biết rõ vị trí của tổ tử, cũng không biết rõ Chấn Trưởng là người phương nào. Không sao, đảo loạn dòng nước trong bố ý chấn, Chấn Trưởng sẽ ra tay. Người chế định quy tắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho người phá hư quy tắc. Cái này tương đương với trực tiếp đánh mặt, nói quy tắc của ngươi có 100.000 cái lỗ hở. Cho nên hai người lựa chọn lợi dụng quy tắc trắng trợn, phá hư bố ý chấn. Lục Dương đầu tiên là ném ra ngoài bom khói, nói ra công năng của Ngọc Bội, còn tận lực dùng trang giấy giao lưu, cho người ta một loại cảm giác đây là cái phương pháp lén lút nghĩ ra được, không thể để cho người biết được. Đều đã biết rõ bất cứ chuyện gì trong tiểu trấn đều chạy không khỏi mắt của Chấn Trưởng, Lục Dương làm sao có thể nói hoặc viết ra phương pháp thông quan chứ? Chấn Trưởng cười hai người Lục Dương tự đại, nhưng mà có không ý thức được mình cũng là một phương tự đại. Hắn thành công bị Lục Dương lừa, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phía trên Ngọc Bội. Sau đó, hai người ba lần trêu đùa nha dịch, nói cho Chấn Trưởng, người của hai người căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Thủ hạ không phải đối thủ, Chấn Trưởng tất nhiên sẽ tự bản thân xuất mã giải quyết tai họa là hai người bọn họ. Chấn Trưởng cứ nghĩ trộm đi Ngọc Bội thì vạn sự đại cát, ở bên trong tổ từ chờ hai người tự chui đầu vào lưới, lại không nghĩ rằng hai người căn bản không có ý định dùng Ngọc Bội, bọn hắn muốn Chấn Trưởng xuất hiện ở tổ từ. Về phần Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, như thế nào thương lượng, loại tiểu kế đơn giản này căn bản không cần thương lượng. Đà chủ ma giáo không quỷ kế đa đoan, thì sao mà có thể làm đà chủ ma giáo chứ? Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.